Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Nguyệt Hoài trở lại ký túc xá, chỉ có Điền Tĩnh và Lam Thiên ở đây. Phan Nhược Nhân còn chưa trở về, không biết đã đi đâu. Cô rửa mặt một chút rồi nằm xuống ngủ. Hôm nay trải qua quá nhiều, quá mệt mỏi. Điền Tĩnh liếc Cố Nguyệt Hoài một cái, đáy mắt lướt qua một tia u ám. Lam Thiên vẫn là bối cảnh như trước đây, núp ở trên giường, tựa như một người vô hình. Thời gian dần trôi qua, Cố Nguyệt Hoài đang ngủ mơ màng màng thì bị tiếng bàn luận đánh thức. Giọng Điền Tĩnh nghiêm túc, chúng ta phải đi tìm dẫn đường thôi. Đã trễ thế này mà Phan Nhược Nhân vẫn chưa về, nhất định là đã xảy ra chuyện. Lam Thiên co rụt cổ lại, vẻ mặt hoảng sợ. Tôi, bỏ đi, cô cứ ở ký túc xá. Để tôi đi, Điền Tĩnh thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Lam Thiên, xoay người vội vàng rời đi. Lúc Cố Nguyệt Hoài ngồi dậy chỉ thấy được bóng lưng lo lắng của cô ta. Cô ấn ấn trán, ánh mắt nhìn xung quanh. Trong phòng chỉ có Lam Thiên, Phan Nhược Nhân chưa có về. Chuyện này đúng là rất lạ. Tuy rằng buổi trưa cô ta tức giận chạy mất, nhưng buổi chiều cũng đã bắt đầu làm việc, sao đến buổi tối lại không thấy đâu? Với tính tình của cô chủ này, không phải là chạy loạn rồi lạc đường đó chứ? Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện chuyện này. Lam Thiên nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái, cắn cắn môi, không lên tiếng, tự mình leo lên giường đắp kín chăn. Cố Nguyệt Hoài cũng không tìm cô ấy nói chuyện, suy nghĩ một chút, vẫn mặc quần áo vào đứng dậy đi ra ngoài, bởi vì Phan Nhược Nhân là em họ của Tống Kim An. Trong nhà có quyền có thế, mới hai ngày đầu xuống nông thôn bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Tuy rằng cô ta đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho chính mình, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đại đội sản xuất Đại Lao Tử cũng không thể thoát khỏi liên can. Đám người lồng quyền ở thủ đô làm việc tàn nhẫn đến mức nào thì cô cũng hiểu rõ. Người nhà họ Phan lại càng là người nổi bật trong đó. Đại đội sản xuất Đại Lao Tử là nhà của cô. Cô không muốn vì một Phan Nhược Nhân mà khiến nơi này bị liên lụy. Cố Nguyệt Hoài đẩy cửa rời đi. Lam Thiên nghe được động tĩnh, từ trong chăn nhô đầu ra, đôi mắt to bao hàm vẻ phức tạp. Cô ấy yên lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng không lựa chọn đứng dậy đi tìm người, mà là lặng lẽ rụt đầu về, che kỹ góc chăn. Cô ấy đã trải nghiệm quá nhiều nhân tình ấm lạnh, thật sự không muốn gây chuyện, mà Phan Nhược Nhân chính là một rắc rối. Lúc Cố Nguyệt Hoài đi ra ngoài, ký túc xá của thanh niên trí thức nam ở sát vách đã dấy lên đèn dầu. Tống Kim An và đám người Hoàng Thịnh cũng đã thay đồ xong xuôi, xách đèn báo đi ra, ai nấy đều lộ vẻ mặt lo lắng. Biểu cảm của Thôi Hòa Kiệt khó coi nhất, gã thân là người dẫn đường cho thanh niên trí thức. Nếu Phan Nhược Nhân thật sự xảy ra chuyện gì, gã sẽ là người đứng mũi chịu sào. Điền Tĩnh đứng ở bên cạnh Tống Kim An, nhìn biểu cảm bất an của anh ta, không khỏi trấn an. Thanh niên trí thức Tống, anh cũng đừng quá sốt ruột. Nếu bởi vì lạc đường, chúng ta đều đi ra ngoài tìm, nhất định có thể tìm được thôi. Tống Kim An gật đầu, dẫn một đám thanh niên trí thức rời khỏi điểm thanh niên trí thức. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, đi theo sau nhóm thanh niên trí thức ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Một đường chạy đến nhà bí thư chi bộ Vương Phúc. Cô cũng không quan tâm đến sống C, H, E, T của Phan Nhược Nhân. Nhưng nếu những thanh niên trí thức này đã tới đại đội sản xuất Đại Lao Tử, vậy đương nhiên đại đội phải chịu trách nhiệm. Nhiều người thêm nhiều sức, tìm người thì phải điều động toàn bộ thành viên. Càng sớm tìm được càng tốt. Bí thư chi bộ, Cố Nguyệt Hoài vỗ vỗ cửa, gọi Vương Phúc. Không lâu sau, cửa gỗ mở ra vang tiếng kéo kẹt. Vương Phúc khoác áo vào, trong miệng ngậm tẩu thuốc từ trong nhà đi ra. Ông ta xách đèn bão ra chiếu sáng. Trời quá tối thấy không rõ. Bèn khàn giọng nói, ai, ai vậy? Cố Nguyệt Hoài nhướng mày. Thật không ngờ đã nửa đêm, Vương Phúc còn chưa ngủ. Có lẽ bởi vì tình trạng của đại đội hôm nay sau khi thông báo thiếu lương thực mà ông ta phiền muộn u sầu. Thế cho nên đêm hôm khuya khoát vẫn chưa ngủ yên. Cô nói, bí thư chi bộ, là tôi, Tiểu Cố. Vương Phúc ngẩn người, xách đèn báo đi tới. Nhìn Cố Nguyệt Hoài, nghi hoặc nói, Tiểu Cố, đêm hôm cô không ở yên tại điểm thanh niên trí thức. Mà chạy tới làm gì? Cô là con gái, buổi tối không nên chạy lung tung ở bên ngoài. Cố Nguyệt Hoài nói, bí thư chi bộ, điểm thanh niên trí thức của chúng tôi có đồng chí nữ tên Phan Nhược Nhân đến tối vẫn chưa về. Không biết đi nơi nào, nhóm thanh niên trí thức đều đã đi ra ngoài tìm. Ông xem, có nên triệu tập xã viên của đại đội chúng ta cùng đi tìm không? Cái gì, chưa về sao? Vương Phúc vô cùng hãi hùng. Tẩu thuốc trong tay cũng buông xuống. Cố Nguyệt Hoài khẽ gật đầu, nâng cổ tay lên xem đồng hồ. Phải, lúc này đã 1 giờ tối rồi. Cô ấy là một nữ đồng chí, vừa tới đại đội chúng ta, nên tôi sợ cô ấy đi lạc. Vương Phúc nhíu mày thật chặt, cũng không dám trì hoãn, mang theo đèn bão đi tới đầu thôn. Rất nhanh, từng đợt chuông vang lên, quanh quẩn không dứt. Từng nhà đều thắp sáng đèn dầu, cửa lớn đóng chặt cũng được mở ra. Vốn dĩ mọi người cũng bởi vì chuyện thiếu lương hôm nay mà khó có thể ngủ yên. Lúc này lại vang lên tiếng chuông, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên dự cảm không tốt. Nhà họ Cố, Cố Chí Phượng khoác áo đứng dậy, sắc mặt Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài cũng nghiêm túc mặc áo vào. Cố Chí Phượng nhíu mày, trong lòng có chút hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong đội lại xảy ra chuyện gì sao? Cố Đình Hoài dẫn đầu đẩy cửa ra ngoài, đi xem thử. Cố Chí Phượng xỏ giày đi theo Cố Đình Hoài ra ngoài, đóng cửa nói, thằng ba, con cứ ở trong nhà đi, coi chừng thiếu đường tỉnh dậy lại không có ai ở nhà. Cố Tích Hoài gật gật đầu, vòng tới cửa phòng Cố Nguyệt Hoài để nhìn thử. Yến Thiếu Đường đang ngủ say, không bị đánh thức. Các xã viên tụ 5 tụ 3, đạp gió lạnh đi tới đầu thôn. Vương Phúc nói, các đồng chí, thanh niên trí thức trong đại đội chúng ta có một nữ đồng chí buổi tối hôm nay còn chưa có trở về. Mọi người có ai từng gặp cô ấy không? Cô ấy là nữ đồng chí, đêm hôm khuya khoát chưa có trở về. Đây chính việc mang tính chất rất nghiêm trọng, mọi người không được giấu giếm. Nói đến việc này, Vương Phúc lại sầu đến nỗi bạc trắng mấy sợi tóc. Ông ta vốn dĩ vì chuyện thiếu lương thực mà mỗi đêm đều ngủ không được. Điểm thanh niên trí thức này còn không an phận, tìm việc cho ông ta. Nhóm thanh niên trí thức này cũng không phải là người bình thường gì. Đều là thanh niên trí thức từ thủ đô đến. Một đám cô chủ cậu chủ mặc vàng đeo bạc, mất một người thì ông ta có thể chịu trách nhiệm nổi sao? Thật sự là càng nghĩ càng làm cho người ta đau đầu. Vương Phúc nói xong, các xã viên ở phía dưới truyền đến từng trận nghị luận. Thanh niên trí thức mất tính, chuyện này có là gì đâu? Lúc này thiếu lương thực mới là chuyện đại đội chúng ta nên cân nhắc giải quyết. Nhóm thanh niên trí thức bản này có chân, không về nhà thì cũng không thể bắt chúng ta đi tìm được. Hơn nửa đêm rồi, lại rảnh rỗi gây sự. Chưa còn gì nữa, ai biết hơn nửa đêm mà một nữ đồng chí không trở về là đi làm chuyện tệ hại gì chứ? Bí thư chi bộ, chuyện thiếu lương thực trong đội thế nào rồi? Khi nào thì dùng công điểm đổi lương thực? Có theo thứ tự trước sau không? Vốn là vì chuyện của Phan Nhược Nhân mà hơn nửa đêm mới đánh thức các xã viên. Nhưng nói một hồi lại lạc đề, bảo bọn họ đi tìm một thanh niên trí thức, chẳng bằng suy nghĩ giải quyết chuyện thiếu lương thực trước. Thứ này liên quan đến sinh tử, một ngày không giải quyết thì mọi người còn ầm ĩ, Vương Phúc nghe được thì đau đầu không thôi. Sống lưng càng còng xuống. Cố Nguyệt Hoài đứng ở bên cạnh ông ta. Nhìn Vương Phúc hoàn toàn suy sụp tinh thần. Trong lòng cũng có chút không vui. Vương Phúc là một bí thư chi bộ tốt. Khi bí thư chi bộ của đại đội khác tác oai tác quái trong thôn. Biến toàn bộ đại đội trở thành nhất ngôn đường một của mình. Vương Phúc lại thật sự vì dân mà lo nghĩ. Cũng không lợi dụng quyền lợi trong tay mà tùy ý làm bậy. Một nhất ngôn đường độc đoán. Lãnh đạo thiếu tính dân chủ, một người hết sức thanh liêm chính trực. Không nên bị dân chúng đối xử như thế. Cách chương.